Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, trên đường gặp Captain America. Linh cúi đầu nhìn máy chơi game, bên trong thỉnh thoảng truyền đến, Piker, tiếng kêu. Cảm giác xe có chút lắc, ngẩng đầu, hỏi Natasha nói, xe thể thao của ngươi đâu? Natasha trả lời. À, ta không có ra. Linh nghi hoặc. Natasha mỉm cười. Ta tiền lương liền một chút xíu. Vạn nhất người nào đó đang đối chiến Lino lúc đánh hưng khởi, đem xe của ta xem như vũ khí nện, ta rất khổ não. Đương nhiên rồi, chỉ là một chiếc Jeep cũng không sao. Hơn nữa Jeep là SHIELD tài sản. Zelda xoa xoa lông mày ngẩng đầu. Nói ra, tiếng Trung thật là khó học nha. Linh giật nảy mình, ngươi học tiếng Trung làm cái gì? Zelda cười nói, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Thế giới này, ngôn ngữ thật nhiều, mà không giống Hyrule Đại Lục. Chỉ có một loại tiếng thông dụng nói, ta xuyên qua quốc gia kia dùng Bồ Đào Nha tiếng nói. Kết quả nơi này lại nói Anh ngữ, thật tốt thú vị. Natasha cười nói, vậy ngươi vì cái gì không học một ít tiếng Nga? Zelda dùng một ngụm thanh thúy tiếng Nga hồi đáp, ta đã học được á? Natasha khó có thể tin, oh my god, ngươi còn biết cái gì ngôn ngữ? Zelda nghĩ đến, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha. Natasha liền dùng cái khác ngôn ngữ cùng Zelda đối thoại. Sire Tatsuya dùng đem đối ứng ngôn ngữ đáp lại. Natasha không phản đối, làm đỉnh tiêm cấp đặc công. Natasha cũng biết rất nhiều cửa ngôn ngữ, nhưng nàng đều tốn hao nhiều năm liều mạng nhớ kỹ. Nào có giống như Zelda loại thiên tài này thiếu nữ, đem học ngôn ngữ xem như hứng thú. Natasha nói ra, hoặc là các ngươi lỗ tai dài Hyrule người, trời sinh liền có ngôn ngữ thiên phú đi. Linh, ngươi đây. Linh gật đầu. Hắn cũng thế, Anh ngữ không nói đến. Bồ tiếng nói ở trên máy bay học bổ túc, xuống phi cơ liền có thể miễn cưỡng trao đổi. Bình thường cùng Zelda nói chuyện phiếm, đa số thời gian là Zelda nói chuyện, thì sử dụng chính là Hyrule Đại Lục tiếng thông dụng. Hylia tiếng nói, Natasha một trận phiền muộn. Đối với hai cái thiên tài thiếu niên không phản đối, an tĩnh lái xe. Lúc này, từ Linh trong ba lô, a nha, một tiếng, leo ra ngoài một cái cô rốc. Pep ngáp một cái nói, dũng giả đại nhân, công chúa đại nhân, sớm nha. Pep nói chính là Hylia tiếng nói chuyện y nha nha. Natasha thông qua kính chiếu hậu nhìn xem Bồi Khăn nhảy cùng Linh cùng Zelda chào hỏi. Rất là ưa thích. Hỏi, đây là các ngươi đi đâu tìm sủng vật? Zelda lắc đầu, đây không phải sủng vật, là Korok Forest bên trong cư dân. Theo ghi lại, vốn là nhân loại bình thường. Về sau không biết tình huống như thế nào, biến thành bộ dáng này. Cảm giác thật thú vị. Natasha ánh mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ là sinh vật thí nghiệm sản phẩm, làm đặc công? Natasha đầu tiên nghĩ đến, chính là loại này âm u sự tình. Ai sao? Zelda không biết làm sao, liên quan tới Korok lai lịch, nàng khi còn bé, nghe lão quốc vương giảng, xem như chuyện cổ tích nghe, bây giờ bị Natasha một suy đoán. Chuyện cổ tích trong nháy mắt liền biến thành tối nghĩa không chịu nổi. Korok bản thân liền là sợ người lạ sinh vật. Pep rất mẫn cảm, cảm nhận được Natasha tựa hồ không dễ chọc, gấp rút một cái khóa đến Linh trong ngực. Jun giọng nói, dũng giả đại nhân, nữ nhân này thật đáng sợ. Linh một mực chuyên chú nắm lấy Pokemon, không để ý, thuận tay vuốt Pep đầu làm an ủi. Natasha giữ quang nhìn xem kính chiếu hậu, nghĩ đến, loại này kỳ quái sinh vật thân thể cấu tạo là như thế nào? Linh ngẩng đầu, nhìn xem Natasha nói ra, ngươi đừng với Pep có ý đồ gì? Natasha biểu thị kinh ngạc, ngươi làm sao có sinh ra loại ý nghĩ này? Sau đó trong lòng một trận chột dạ, linh đứa nhỏ này tốt mẫn cảm, ẩn tàng năng lực là đặc công đường sinh mệnh. Black Widow từ trước đến nay thâm tàng bất lậu, từ bề ngoài dấu vết để lại rất khó đánh giá ra nàng chân thật tình cảm. Cho nên Black Widow kiêng kỵ nhất một loại người. Loại này người dự cảm rất chuẩn, không cần tin tức cùng tư liệu, chỉ dựa vào một loại cảm giác mơ hồ liền có thể đoán đúng chân tướng. Không cách nào giải thích rõ ràng nhạy cảm, mà Linh tựa hồ chính là loại người này. Phía trước ngã tư đường đèn đỏ, Black Widow dừng xe, lúc này, bên cạnh truyền đến xe gắn máy tiếng động cơ, một cái thân thể cường tráng người cưỡi ngừng đến bên cạnh xe. Mở ra mũ giáp, lộ ra Captain America khuôn mặt, Linh ngẩng đầu, ấn xuống cửa sổ xe, Roger cười chào hỏi, thật là khéo, đụng phải các ngươi, Natasha, ngươi tốt. Mặc dù cười, nhưng Roger lộ ra cảm xúc xa xút. Linh biết Roger lâm vào thời đại chênh lệch tạo thành cực lớn cảm giác mất mát bên trong. Loại tư vị này Linh cũng thử qua. Lúc chiến đấu, hoặc là sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là một khi trời tối người yên, không có chuyện để làm lúc. Loại này hiện thực tàn khốc xé rách cảm giác. Liền giống như là hư thối đồng dạng chậm rãi từ tim lan tràn đến toàn thân cho đến đầu ngón tay. Đến mức trắng đêm khó ngủ, Natasha quay đầu cười nói, ta muốn dẫn lấy hai cái tiểu gia hỏa đi vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại. Thuận tiện đi giải quyết một con quái vật. Roger nhìn về phía Linh. Linh gật gật đầu. Roger cười nói, mang ta cùng nhau đi đi. Ta có lẽ có thể giúp đỡ các ngươi. Mặc dù hiện đại đô thị giải trí rất nhiều, Roger lại không có chuyện để làm. Bằng hữu đều chết sạch. Hắn xa xa đã nhìn thấy trên xe Linh bên mặt, nhìn thấy chỉ có người quen. Thế là cưỡi mô tô chạy tới, nghĩ nói chuyện phiếm vài câu, hóa giải một chút tịch mịch. Kết quả nghe xong, lại có chiến đấu, liền tới hứng thú. Không phải Roger cỡ nào ưa thích chiến đấu, mà là làm một binh sĩ. Roger tại cái này xa lạ thời đại, hắn sẽ chỉ chiến đấu. Vô luận là đánh bao cát, vẫn là đánh khô lâu, đều là giống nhau. Hắn không nghĩ lâm vào một loại không có chuyện để làm trống rỗng bên trong. Không phải vậy tại trống rỗng bên trong, đối mặt hiện thực mờ mịt lại sẽ nuốt hết nội tâm của hắn. Dù cho cái này trái tim là trên thế giới kiên cường nhất, Natasha còn tại trần chờ. Linh lúc này cười nói, tốt lắm, lại có vibranium tấm chắn có thể dùng. Thế là Roger ven đường ngừng tốt xe gắn máy, ngồi lên Natasha tay lái phụ. Đội ngũ lại nhiều một người. Linh hướng Roger giới thiệu Zelda cùng Pep. Pep cảm giác cái này cường tráng nam nhân cùng Linh khí chất có chút cùng loại, liền so với đối đãi Natasha, muốn nhiệt tình rất nhiều, lung lay chính mình tay nhỏ. Ta gọi Pep. Roger nháy mắt mấy cái, hắn nghe không hiểu Pep Hylia tiếng nói, nhưng có thể đoán ra Pep đang làm cái gì. Thế là chăm chú giới thiệu nói, ta gọi Steven Roger. Pep nói ra, người vóc dáng thật cao nha. Roger chần chờ một cái, nói ra, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Pep khoát khoát tay bên trong lá cây, ngươi biết chơi chơi trốn tìm sao? Roger cười nói, đúng nha, ta đi ra hắm mát. Pep tay nhỏ hướng xuống lắc lắc, ta thích giấu ở tảng đá dưới mặt đất. Roger gật gật đầu, không sai, ta so với cưỡi mô tô, vẫn là càng ưa thích chạy bộ. Thế là, Zelda, Linh, Natasha ba người, sững người mắt thấy hai cái ngôn ngữ không thông gia hỏa. Riêng phần mình nói riêng phần mình, hoàn toàn không ở một cái kênh bên trên. Thế mà cứ như vậy trò chuyện này, liền không dừng lại tới qua, một đường cho tới mục đích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.